Thần ma hệ thống, chương 1042, trấn áp tướng mã nhất minh. Góc truyện audio.com, cơ thể tướng mã nhất minh trong chớp mắt vặn vẹo kỳ dị vài cái. Tiêu tan 70% lực lượng của ả đòn tấn công ba cười già. Phun ra một ngụm máu tươi, sau đó nương theo lực lượng của đòn công kích, tốc độ nhanh thêm một chút, bay thẳng về phía Nhạc Trọng. Dự cảm nguy hiểm và sẽ chết bỗng dâng lên trong lòng Nhạc Trọng. Trong chớp mắt hắn phát động kỹ năng bước ảnh và đấu khí hắc ám. Thân thể vặn vẹo kỳ dị, né tránh qua một bên. Đồng thời một quả cầu viêm ma lớn bốc lên, thổi quét về hướng tướng mã nhất minh kia. Tránh ra, tướng mã nhất minh nổi giận gầm lên một tiếng. Cơ thể tỏa ra ánh sáng trắng. Đây chính là ánh sáng sinh mệnh mà hắn rèn luyện ra. Có rất nhiều cường giả trên hoặc bằng cấp 3 ở trong thánh tộc đều tu luyện ra được ánh sáng sinh mệnh. Đó là ánh sáng lấy sinh mệnh bản thân làm căn nguyên để ngưng tụ ra. Có được lực lượng vô cùng mạnh mẽ, có thể chống đỡ tất cả các loại công kích. Đương nhiên loại năng lực này cũng có hạn chế. Một khi sử dụng đại lượng ánh sáng sinh mệnh, vậy thì thể lực, tinh thần, lực lượng của người sử dụng sẽ nhanh chóng giảm xuống trên diện rộng trong khoảng thời gian ngắn. Tướng mã nhất minh vận dụng sinh mệnh ánh sáng, chính là có lòng muốn giết chết Nhạc Trọng. Dưới sự bảo vệ phòng hộ của ánh sáng sinh mệnh, tướng mã nhất minh ngay lập tức xuyên qua ma viêm kia. Sau đó vươn móng vuốt hung hăng đâm sâu vào trong đầu Nhạc Trọng. Trong khoảng khắc đó, cơ thể của Nhạc Trọng đột nhiên vỡ vụn ra, hóa thành từ điểm sáng tan biến trong thế giới này. Phân thân, ảo giác, đúng lúc này, trong hư không, một cái động lớn đột nhiên xuất hiện, 10 gai xương bén nhọn từ bên trong động lớn bắn ra. Đâm thẳng về phía tướng mã nhất minh, lần đột kích này vô cùng đột nhiên bất ngờ. Nếu đổi thành thần chiến sĩ cấp 3 khác thì chắc chắn đã bị ám sát chết rồi. Chút tài mọn, vỡ nát cho ta, tướng mã nhất minh nở một cười lạnh lùng, đánh ra một quyền mang theo uy thế khôn cùng ngăn lại 10 gai xương bén nhọn kia. Lực lượng cuồng bạo bùng nổ, khiến cho 10 chiếc gai xương sắc bén kia lập tức nổ tan tành. Thật mạnh, trong lòng Nhạc Trọng dâng lên kinh sợ hoảng hốt, hắn đã dùng toàn lực để ứng phó, lợi dụng đủ loại kỹ năng tạo thành một đòn tấn công tiêu diệt hoàn toàn kẻ địch. Nhưng kết quả lại bị tướng mã nhất minh thuần túy dùng lực lượng đánh tan. Khiến hắn cảm giác rõ ràng chênh lệch giữa mình và cường giả thần chiến sĩ cấp 4 đỉnh cao. Nhạc Trọng cũng không hề nản lòng, tiếp tục tung ra kỹ năng ma viêm. Vô số ma viêm hóa thành ma viêm long quyển bay về phía tướng mã nhất minh. Đồng thời có khoảng thời gian trì hoãn này, ba cường giả mạnh nhất Sa Hy, Đoan Mộc Thắng, Cung Thiên Trường đã tiến lên, toàn lực ứng phó tấn công tướng mã nhất minh. Trong ba người, Đoan Mộc Thắng vốn là người có thực lực mạnh nhất. Nhưng hắn chỉ ở trên mặt đất mới phát huy toàn bộ đầy đủ thực lực của mình. Còn ở trên không thì thực lực của hắn kém hơn cả Sa Hy nữa. Vì vậy ba người liên thủ, tuy rằng ngăn lại được tướng mã nhất minh nhưng lại không thể tiêu diệt hắn. Nhạc Trọng nhân cơ hội nhanh chóng xâm nhập trái phép vào phòng điều khiển máy tính trung ương kia. Sau đó lấy ra một dây chuyền số liệu nối với máy tính trung ương kia. Hai mắt của Bạch Y ở trên màn hình laptop lập tức trở nên mờ đục. Vô số liệu chạy qua lưu chuyển trong mắt cô, khiến cho cả chiếc chiến hạm khổng lồ đều vang lên tiếng chuông báo động ầm ĩ, dừng tay. Tướng mã nhất minh giống lớn một tiếng. Muốn xuyên qua ngăn cản của ba người xông đến đánh chết Nhạc Trọng. Nhưng ba người đám Sa Hy đều là cường giả đứng đầu. Lúc này hắn đã bị thương không nhẹ rồi. Căn bản không thể xông qua ba người rồi giết chết Nhạc Trọng được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Bạch Y không ngừng xâm nhập phá giải máy tính trung ương của chiến hạm trên không này. Chiếc chiến hạm trên không này cho dù là ở trong thánh tộc cũng là một binh khí chiến tranh cực kỳ chân quý. Toàn bộ lượng chiến hạm trên không giống như vậy mà thánh tộc có được còn chưa vượt qua con số 50 chiếc nữa. Mỗi một chiếc chiến hạm trên không đều là tàu chiến chỉ huy của một thánh tộc cấp 5. Đại biểu uy nghiêm và quyền lực của họ, Một khi chiến hạm trên không này rơi vào trong tay Nhạc Trọng thì Tây Đa Lưu Tư tuyệt đối chắc chắn sẽ không bỏ qua cho tướng Mã Nhất Minh đâu. Trong chiến hạm không ngừng vang lên tiếng chuông cảnh báo, rằng có suốt một phút đồng hồ mới chịu dừng lại. Sau đó ở phía trên chiến hạm, vô số radar quấy nhiễu được thu lại vào trong thân chiến hạm. Đại lượng radar dò xét từ bên trong thân chiến hạm ló ra. Bắt đầu tiến hành dò xét quan sát xung quanh. Trên màn hình laptop, hai mắt của Bạch Thi cũng khôi phục lại trạng thái bình thường. Nở một cười ngọt ngào với Nhạc Trọng. Nói, được rồi, chủ nhân, bây giờ tôi đã hoàn toàn nắm giữ máy tính trung ương của chiếc chiến hạm trên không này rồi. Nhạc Trọng hỏi, có thứ gì hay vũ khí gì trên chiếc chiến hạm này có thể đối phó với thần chiến sĩ cấp 5 phía dưới không? Trên chiếc chiến hạm trên không này có một lượng lớn cơ quan pháo nòng lớn hơn cả chủ pháo xe tặng. Loại cơ quan pháo này có uy lực rất lớn, ngay cả thần chiến sĩ cấp 4 cũng phải cẩn thận. Nhưng nếu dùng để đối phó với thần chiến sĩ cấp 5 thì khá khó khăn. Vì dự cảm nguy hiểm của thần chiến sĩ cấp 5 mãnh liệt hơn. Tốc độ cũng nhanh hơn. Đạn pháo pháo nặng nòng to kia cũng rất khó bắn trúng bọn họ. Bạch Thi nhanh chóng trả lời. Vận dụng tất cả những vũ khí thông thường trên chiến hạm trên không này. Chúng ta có thể đánh lui gã thần chiến sĩ cấp 5 phía dưới. Bất quá xác suất thành công giết chết hắn chỉ có 7,7% thôi. Nếu muốn khiến hắn thương nặng, giết chết hắn thì phải vận dụng vũ khí trung cực mà chiến hạm này mang theo đạn hạt nhân R-32. Trong mắt Nhạc Trọng xẹt qua tia kinh hãi, Thất Thanh nói, đạn hạt nhân, trên chiếc chiến hạm trên không này thế nhưng lại có chuyên chở đạn hạt nhân sao? Uy lực của đạn hạt nhân như thế nào? Nhạc Trọng vô cùng rõ ràng. Một khi sử dụng, trong vòng phạm vi trăm dặm đều sẽ bị bao phủ bởi uy lực của đạn hạt nhân. Biến thành một vực quỷ, tốc độ của thần chiến sĩ cấp 5 cho dù khủng bố như thế nào thì cũng không cách nào ngay lập tức thoát ra khỏi phạm vi trăm dặm. Lúc trước Nhạc Trọng chính là sử dụng đạn hạt nhân mới cùng một lúc giết chết hai con tang thi có trí tuệ sinh vật đó. Bất quá sau trận chiến ấy, Nhạc Trọng cũng không dám liều lĩnh sử dụng đạn hạt nhân nữa. Vì tuy đạn hạt nhân có thể tiêu diệt hai con tang thi tiến hóa có trí tuệ kia, nhưng cũng đồng thời tạo ra ô nhiễm trên một diện tích rộng, khiến cho phạm vi hoạt động của nhân loại rút nhỏ lại rất nhiều. Nhạc Trọng hỏi, có bao nhiêu đạn hạt nhân? 5, Bạch Thi đột nhiên lên tiếng nhắc nhở. Đúng rồi, chủ nhân, trước mắt có một đàn thú biến dị lớn đang di chuyển về hướng này. Cách chương.